Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, ném đi Vương Tử Phủ. Nơi này đại chiến, đã hấp dẫn người càng ngày càng nhiều đến đây, đao kiếm tương bính tiếng, làm cho mọi người biết, tuyệt không phải là nhân hoàng hỏa sơn rung động, gây ra đó. Bọn họ không ít người tận mắt thấy Lộc Vũ lấy một địch bốn. Giết ngược thứ ba khủng bố một màn. Ta nhận được cái này người bị chết. Hắn là Nguyên Khang thiếu quốc chủ bên người ngựa chúng đại nhân. Bọn họ đều là Vương Tử Phủ người. Ngày a, lại có người dám giết Vương Tử Phủ người. Cái này nhân loại rốt cuộc là ai? Đây chính là ở Thiên Tâm Thượng Quốc địa bàn a. Đây là Vương Đô. Mọi người mau đến xem a. Có người muốn tạo phản. Mọi người tâm thần rung động. Bọn họ lập tức cũng đuổi kịp đi tới xem náo nhiệt. Đi theo Lộc Vũ phía sau, người càng ngày càng nhiều gia nhập vào trong làn sóng người. Mà theo chạy nhanh tiến hành, mọi người khiếp sợ phát xuống. Lộc Vũ cái này mạnh nhân chạy đi phương hướng chính là Vương Tử Phủ phương hướng. Ngày a, cái này nhân loại giết Nguyên Khang thiếu quốc chủ người, không mau nhanh chạy trốn, còn dám chạy đến Vương Tử Phủ đi. Gan to bằng trời, gan to bằng trời a. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Truy đuổi đoàn người đã bị Lộc Vũ hành vi cho hoàn toàn dọa sợ, bọn họ bỗng nhiên dự cảm được cái gì, trên mặt thần sắc càng kinh hãi. Lộc Vũ một đường điên cuồng đuổi theo, hắn long đằng bí quyết dù sao càng tốt hơn. Ở nhất sau khó khăn lắm đi tới Vương Tử Phủ thời điểm, vẫn bị hắn đuổi kịp cái kia sơ kỳ tôn giả. Bạch Lộc Vũ thi triển hỏi ngày ba trong kiếm phi kiếm thức, một kiếm tống suốt, trực tiếp xuyên thùng sơ kỳ tôn giả thân thể. Sơ kỳ tôn giả tất cả lực lượng đều dùng ở tại chạy như điên lên, cũng không có kích thích ra kim thân. Ở mạc kiền kiếm sắc bén xuống, giòn yếu như là một khối tàu phở. Thiếu quốc chủ, sơ kỳ tôn giả nhất sau một tiếng tiếng kêu thê lương, hắn đều chạy trốn tới Vương Tử Phủ trước cửa. Ai nghĩ đến vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thân thể hắn nặng nề rơi trên mặt đất lên, vung lên một mảnh cho bụi. Chẳng qua thanh âm của hắn cũng là như cũ quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Vương Tử trước phủ thủ vệ trơ mắt nhìn một màn này huyết tinh phát sinh trước mặt mình. Vương Cẩn đại nhân bị người giết, thủ vệ dồn dập biến sắc. Cái này bị giết sơ kỳ tôn giả, nhưng là Nguyên Khang thiếu quốc chủ bên người người tâm phúc. Ở Vương Đô địa bàn, lại còn có người dám động Nguyên Khang thiếu quốc chủ nhân. Hơn nữa còn là ngay trước Vương Tử Phủ mặt, trực tiếp giết. Mà Lộc Vũ ở giết thiếu quốc chủ nhân chi về sau, không có bất kỳ trốn chạy ý tứ, cũng là tiếp tục hướng Vương Tử Phủ vọt tới. Cái kia hùng hổ, sát khí thao thiên, chúng thủ vệ chỉ là cùng Lộc Vũ cái kia nhãn thần liếc nhau một cái, liền cảm nhận được một loại hàn triệt đến xương lạnh ý. Có địch tập, nhanh ngăn lại hắn. Bên này thủ vệ nơi nào là Lộc Vũ đối thủ? Chính diện trước khi Lộc Vũ tàn sát, chẳng qua toàn bộ Vương Tử Phủ đều đã bị kinh động. Soạt, soạt, đông đảo bóng người theo Vương Tử Phủ mái hiên trên lên, nhô ra. Nguyên Khang thiếu quốc chủ bên người nuôi rất nhiều cao thủ. Mặt khác Nguyên Hương nữ vương cũng cho Nguyên Khang thiếu quốc chủ phái rất nhiều cao thủ tới bảo vệ Vương Tử Phủ. Viễn viễn cận cận đều là khí tức hùng hồn vũ giả. Nguyên Khang cùng Viên Tiêu cũng xuất hiện. Bọn họ bay lên mái hiên, liếc mắt liền khóa được Lộc Vũ. Khi trước bốn cái sơ kỳ tôn giả chính là Nguyên Khang theo Vương Tử Phủ phái đi ra ngoài. Nguyên Khang cũng không có ngủ, cùng Viên Tiêu cùng nhau chờ bốn người trở về phục mệnh. Ai nghĩ đến đợi đến là sát khí ngập trời Lộc Vũ. Nguyên Khang xuất phát từ vạn vô nhất thất suy nghĩ, mới đưa bên cạnh mình bốn cái sơ kỳ tôn giả cho phái đi ra ngoài. Liệu định có thể giết chết Lộc Vũ không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, Lộc Vũ là có thể vĩnh viễn hàn. Thế nhân đem vĩnh viễn không biết tuyệt thế linh khí kỳ thực không phải hắn Nguyên Khang luyện chế. Được, hắn Nguyên Khang hư vinh có thể một mạch tiếp tục giữ vững. Nhưng như này vạn vô nhất thất sách trèo, cư nhiên đều bể nát. Nguyên Khang mặc dù chỉ là thấy được Vương Cẩn một người thi thể, nhưng là lại có thể cảm giác được. Còn lại ba cái sơ kỳ tôn giả khẳng định cũng xong đời. Lộc Vũ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng. Nguyên Khang sắc mặt kịch biến. Hắn ý thức được chính mình khả năng thật đắc tội một cái khó dây dưa người. Thế nhưng sự tình đã đến trình độ này. Vì để cho Lộc Vũ vĩnh viễn yên lặng, hắn nhất định phải tiếp tục vây giết Lộc Vũ. Hoàn hảo bây giờ là ở Vương Tử Phủ địa bàn. Bên người hắn một đám cao thủ đều ở chỗ này. Giết hắn đi. Nguyên Khang hạ cao nhất mệnh lệnh. Tuân mệnh. Chu vi. Ít nhất. Có trên trăm cái cao thủ xông về Lộc Vũ. Không thể không nói Nguyên Khang người bên cạnh mới rất nhiều. Đều chết hết. Vương Cẩn chờ bốn cái sơ kỳ tôn giả. Nơi đây theo liền nhìn một cái cư nhiên cũng còn có ba vị sơ kỳ tôn giả. Một cực hạn nguy hiểm. Chính hướng Lộc Vũ tịch quyển đi. Nhưng Lộc Vũ nhưng ở phong trung cười nhạt. Hắn thả người nhảy lên. Nhưng sau chợt thi triển sát lục ý cảnh. Soạt, Lộc Vũ thân sau dâng lên một mảnh màn máu thao thiên. Giống như là quỷ vương dáng thế. Chàng diện huyết tinh lâm ly. Bây giờ máu màn lại không phải lúc trước máu màn. Ở cái kia ngọc trời màn máu lên, ngưng kết ra cự tí nghìn đạo. Điên cuồng huyết sắc khí hơi thở tịch quyển thiên địa. Cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi ở chung quanh tất cả địa phương. Cái này đã không phải sát lục chi ý, mà là sát lục ý cảnh. Ý cảnh còn chưa phải là thông thường ý cảnh, mà là ý cảnh đỉnh phong. Sáu đại thánh ngọc chung, sát lục thánh ngọc chủ sát phạt, sát khí nhất trọng, uy thế mạnh nhất. So với việc luân hồi thánh ngọc, sát lục thánh ngọc tính sát thương là mạnh nhất. Này thì thao thiên huyết khí đã mở, chỉ có dùng vô tận tiên huyết tới thanh tẩy, mới có thể hoàn thành sau cung hiến tế. Trong thời gian thật ngắn, Lộc Vũ đã đem sát lục ý cảnh thôi động đến rồi cực hạn. Không nên địch nhân xông về phía trước, Lộc Vũ sát lục ý cảnh đã hung mãnh đập xuống. Ngàn con huyết sắc cự tí quét ngang tại chỗ, ùng ùng, chu vi tức thì đã bị huyết sắc bao phủ. Chỉ có cái kia sôi trào huyết khí bốc lên, còn có cái kia kịch liệt kêu thảm thiết. Ở huyết sắc cự tí quét ngang xuống, vô tận huyết nhục lăn lộn, từng cái sinh mệnh bị điên cuồng thu gặt. Vương Tử Phủ hạ rất nhiều vũ giả đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú. Thế nhưng lúc này đây nhưng là bị huyết khí vững vàng bao phủ. Ở huyết sắc cự tí quét ngang phía dưới, bọn họ chật vật chống đỡ. Máu tươi của bọn họ coi như là hao hết đến nhất về sau. Mảnh máu này sắc khủng bố tựa hồ cũng sẽ không đình chỉ. Đây là cái gì chiêu thức? Một đường truy chạy tới nơi này vây xem đoàn người. Đúng dịp thấy Lộc Vũ thi triển sát lục ý cảnh. Ngàn con huyết sắc cự tí quét ngang tại chỗ một màn. Mọi người lần nữa bị chấn kinh rồi. Bọn họ vào Nam ra Bắc. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chờ kinh khủng chiêu thức. Cái này chờ kinh khủng chiêu thức. Giống như là tới tự địa ngục sâu nhất chỗ. Lộc Vũ trên người sát khí sông thẳng vân tiêu. Lộc Vũ huyết sắc khủng bố xé nát tất cả. Chỉ nghe Lộc Vũ lạnh lùng nói ra. Nguyên Khang, ngươi cầm đi ta luyện chế tuyệt thế linh khí. Giả mạo là tự mình luyện chế. Ta lười đi truy cứu. Ngươi vẫn còn phải phái người đến ám sát ta, Lộc Vũ. Ta nay ngày liền tới ném đi ngươi Vương Tử Phủ, cướp đi mạng chó của ngươi. Soạt, soạt, Lộc Vũ thanh âm mang theo cuồn cuộn sát khí hướng chu vi chút ra ngoài. Mà mọi người đang hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, nguyên lai Lộc Vũ là như thế này, cùng Nguyên Khang thiếu quốc chủ sản sinh đụng chạm đấy. Hết chương.